Chương 1488. Rốt cuộc người này có lai lịch thế nào? Ở trên boong tàu, bình ổn lại tâm trạng xong, Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành trở lại trong khoang thuyền. Cô gái kia nằm dưới đất, toàn thân ướt đẫm, quần áo bị xé nát ướt sũng, dính vào da thịt, để lộ dáng người yêu kiều dưới ánh đèn mờ. Theo lý mà nói, thấy cảnh này, đám đàn ông sẽ bị hớp hồn, nhìn không chớp mắt. Nhưng bây giờ để cô ta nằm dưới đất xong, đám cướp biển kia đều không dám nhìn kỹ. Bởi vì bọn chúng đều biết, cô gái này là do cô Diệp giành được cho nhị thiếu. Ngộ nhỡ nhìn thêm mấy cái, chọc cho nhị thiếu không vui, rất có thể sẽ mất mạng. Cho nên vừa đặt người xuống, bọn chúng đã quay người đi ra ngoài. Còn Hoắc Hoành thì chỉ bận tâm lo Nhiếp Nhiên sẽ không vui, đâu có thèm liếc mắt nhìn cô gái kia lấy một cái. Vì vậy cô gái ngất đi kia, đáng thương, bị ném ở chỗ đó, không có ai quan tâm. Thuyền chạy trên biển hơn một tiếng, Nhiếp Nhiên vẫn ngồi đối diện, chăm chú nhìn gương mặt của cô gái. Ban đầu, thứ khiến cô ấn tượng sâu sắc là mái tóc cắt đầu đinh của cô ta. Rõ ràng là một cô gái nhưng lại húi cua, mặc đồ con trai. Thoạt nhìn còn tưởng là một cậu con trai. Bây giờ đã qua mấy tháng, tóc cô ta cũng dài ra không ít. Nhìn vẫn giống con trai, nhưng đã bớt đi vẻ mạnh mẽ lạnh lùng. Thêm dáng người chuẩn với những đường cong mềm mại, lại càng phong tình. Rốt cuộc, người này có lai lịch thế nào? Nhìn không giống thiên kim nổi loạn. Hơn nữa, lúc chống cự cao lão đại, cô nhìn ra rõ ràng cô gái này có chút bản lĩnh. Vậy tại sao cô ta lại từ thành phố A đến hang ổ cướp biển đó? Lại xảy ra chuyện gì mà bị cướp đi? Nhiếp Nhiên nhíu mày. Được rồi, em đừng nhìn cô ta mãi nữa. Cô ta có cái gì mà nhìn? Không bằng nhìn anh đây này. Anh bị em bơ hơn một tiếng rồi đấy. Hoắc Hoành hơi tủi thân nói. Đừng làm ồn. Để em nghĩ xem tiếp theo phải làm thế nào. Nhiếp Nhiên không hề lưu tình, đẩy Hoắc Hoành đang đòi ôm ra, tiếp tục ngồi nhìn chằm chằm. Hoắc Hoành bị từ chối nên nhụt chí ngồi ở bên cạnh. Anh không dám cưỡng ôm cô. Bởi vì theo sự chăm chú của cô bây giờ, anh cảm thấy mình mà dám làm như vậy, chắc chắn sẽ bị cào nát mặt. Vì vậy nhị thiếu nhà họ Hoắc, sợ vợ chỉ có thể chuyển đối tượng. Ánh mắt mang theo oán hận, bực bội chừng cô gái đã ngất dưới đất kia. Nếu không phải tại cô ta, anh cũng sẽ không bị vợ bơ. Qua mấy tiếng sau thuyền đã cập bến, nhưng cô gái kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Sắc trời cuối đông đầu xuân tối rất nhanh, bến tàu không có đèn đuốc, tối đen như mực. Xung quanh chỉ có lác đác mấy người đi đường. Một tên cướp biển lái xe ở phía xa đến. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành xuống thuyền trước, chui vào bên trong xe. Mấy tên cướp biển khác thì đỡ cô gái kia lên xe. Sau đó lái xe rời bến tàu, hướng về phía sân bay. Tạm thời không đến sân bay, tìm một khách sạn nhỏ đã. Hoắc Hoành nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ cùng với hướng xe chạy, lập tức nói với tên thuộc hạ đang lái xe. Tên cướp biển ngồi trên ghế lái, nghe thấy thế, tưởng là nhị thiếu không thể chờ được nữa, muốn tìm một chỗ giải quyết cô gái kia, vì vậy vội vàng gật đầu đáp. À, vâng. Hắn đổi hướng tìm một cái khách sạn nhỏ. Nhưng chỉ có Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành làm như vậy là bởi vì không thể đưa một cô gái quần áo không đủ che thân còn hôn mê thế này lên máy bay được. Bây giờ cứ tìm một chỗ gần đó đợi cô ta tỉnh đã rồi tính sau. Đèn đường vùn vụt lướt qua cửa sổ xe. Cuối cùng xe dừng ở trước cửa một khách sạn nhỏ. Biển hiệu của khách sạn kia lập lòe ánh đèn huỳnh quang hồng tím mang chút mập mờ. Hoắc Hoành bảo một tên cướp biển cởi áo khoác ra mặc vào cho cô gái kia. Đề phòng lúc đi vào, bị người ta phát hiện dáng vẻ nhếch nhác của cô ta mà báo cảnh sát. Sau đó anh mới bảo tên cướp biển đỡ cô ta vào. Người phụ nữ trung niên ngồi ở quầy tiếp đón, đang cắn hạt dưa xem tivi. Nhìn thấy có người tới, bà ta vốn không chú ý. Bởi vì phần lớn nam nữ tới nơi này đều thuê phòng vài ba tiếng để vui vẻ một chút. Nhưng khi Nhiếp Nhiên đăng ký thông tin xong, đám người chuẩn bị lên tầng, thì người phụ nữ trung niên kia phát hiện một cô gái hôn mê dựa vào vai tên cướp biển, dáng vẻ đó hình như là không có ý thức. Bà ta không nhịn được hỏi. Cô gái kia làm sao thế? Tên cướp biển chém gió. À, cô ấy hả? Vừa rồi uống say nên chúng tôi mới phải thuê phòng cho cô ấy nghỉ tạm. Uống say? Sao tôi lại thấy không giống thế? Người phụ nữ trung niên định tiến lên xem kỹ. Tên cướp biển kia hốt hoảng, sợ bị phát hiện, vội vàng lui về phía sau một bước. May mà Nhiếp Nhiên kịp thời tiến lên chặn người phụ nữ trung niên kia lại, cười nói. Cô, thanh niên chúng cháu chơi chút thôi mà. Cô xem cô mở cái khách sạn này không phải là để cho thanh niên chúng cháu vui đùa sao? Cần gì phải làm thật như vậy? Người phụ nữ trung niên nghe thấy Nhiếp Nhiên nói thế, biết ngay, quả nhiên cô gái kia có vấn đề. Bà ta cất giọng the thé. Ôi, sao lại nói như vậy được? Ngộ nhỡ mấy đứa gây ra án mạng ở chỗ này, khách sạn của tôi phải làm thế nào? Sẽ không xảy ra án mạng đâu, chúng cháu sẽ rất cẩn thận, cô yên tâm đi. Nhiếp Nhiên móc một tờ tiền ra khỏi túi nhét vào tay bà ta. Dưới ánh đèn mờ, người phụ nữ cúi đầu nhìn tờ tiền trong tay mình, lập tức vui như nở hoa. Nhưng sau đó bà ta lại khôi phục dáng vẻ như vừa rồi, giống như rất miễn cưỡng nói. Chuyện này... Được rồi, được rồi. Vậy mấy đứa cũng đừng có làm quá. Nếu như thật sự có vấn đề thì tôi sẽ không bao che nổi đâu. Nhiếp Nhiên coi như không thấy bộ dạng cố ý làm bộ làm tịch kia, trả lời. Chắc chắn rồi, chúng cháu nhất định sẽ không để cô khó xử. Được thả đi, Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên dẫn mấy tên cướp biển lên tầng 2. Sau khi ném người lên giường, mấy tên cướp biển lại nói với Hoắc Hoành mấy câu rồi mới rời đi. Người phụ nữ trung niên dưới tầng thấy mấy gã đàn ông có mấy phút đã kết thúc, lập tức cười châm biếm. Chợt chợt, nhìn thì cao to, hóa ra chỉ được cái mã, không ăn thua. Nói xong, bà ta lại quay về chỗ mình, tiếp tục xem phim cầu huyết lúc 8 giờ. Ở trên tầng, sau khi đám người kia đi, vẻ mặt bình tĩnh của Nhiếp Nhiên bắt đầu trở nên u ám. Hoắc Hoành cười ôm cô từ phía sau. Sao thế? Vẫn giận bản thân à? Anh xem đi, chỉ vì người này mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Vốn dĩ chúng ta đã có thể đi rồi. Vừa rồi lúc sắp đến bến tàu, Nhiếp Nhiên định muốn tìm một chỗ ném cô ta lại. Nhưng Hoắc Hoành cứ đòi đưa cô ta đi cùng. Nói là diễn kịch, phải diễn cho hết vở. Nếu như ném người này lại ngay trước mặt đám cướp biển kia, nhất định sẽ gây ra nghi ngờ. Hoắc Hoành đặt cằm lên hõm vai cô. Nhưng sau đó cũng do cô Diệp, anh Minh Thần Vũ giải quyết toàn bộ, còn cướp cho phó lão đại được một chiếc thuyền lớn. Rốt cuộc khi nào mới đi? Nhiếp Nhiên không có tâm trạng ở đây ôm ấp với anh, thúc giục. Hoắc Hoành bị cô đẩy một cái, thuận thế đứng thẳng lên, nói. Bây giờ chắc đám cướp biển kia đã đi rồi, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ở lại nữa. Còn người kia, anh thấy có lẽ cô ta còn mê man một khoảng thời gian nữa mới có thể tỉnh lại. Chờ tỉnh lại rồi, chắc cô ta có thể tự rời đi. Vậy đi thôi. Nhưng lúc hai người bạn họ chuẩn bị mở cửa rời đi, thì người ở trên giường lại tỉnh lại. Hơn nữa, khi cô ta mở mắt ra, thì rất nhanh nhẹn ngồi bật dậy khỏi giường. Lúc đầu óc đang hỗn độn, nhìn thấy hai bóng người mờ mờ đứng ở cửa, cô ta lạnh giọng chất vấn. Các người là ai? Sau đó, đến khi cô ta thấy rõ hoàn cảnh trong phòng, lại cau mày vào yếu ớt hỏi. Tôi đang ở đâu thế này? Nhiếp Nhiên buông chốt cửa ra, lạnh lùng đáp. Ở một khách sạn nhỏ trong thành phố G. Thành phố G? Xít, tại sao cô phải đưa tôi về thành phố G? Nhìn tinh thần cô ta không tốt lắm, chân còn không đứng vững, vừa xuống giường đã ngã trở lại. Tôi cứu cô mà cô lại nói với tôi như vậy. Nhiếp Nhiên vốn đã khó chịu trong lòng, bây giờ nghe thấy cô ta trách cứ, khuôn mặt nhỏ nhắn kia lạnh như một khối băng. Hoắc Hoành đứng ở bên cạnh, biết cô gái kia đạp phải mìn rồi. Quả nhiên, Nhiếp Nhiên lập tức đi tới, túm lấy cổ áo cô ta kéo xuống giường. Nào, bây giờ tôi sẽ đưa cô về lại hang ổ cướp biển. Lúc này cô gái kia không còn một chút sức lực nào để chống đỡ nên bị Nhiếp Nhiên kéo xuống. Nhiếp Nhiên kéo cô ta một cách thô bạo, khiến cô ta va vào chân bàn. Sự đau đớn trên vai cuối cùng cũng khiến cô ta tỉnh táo lại. Có thể ở thành phố G chứng tỏ mình đã thoát khỏi hang ổ cướp biển rồi. Hơn nữa vừa rồi người này cũng nói sẽ cứu mình. Cô gái này cũng biết mình nói sai, nể tình bọn họ đã cứu mình. Cô ta cố gắng dãy giụa bò dậy từ dưới đất, nói với Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành. Đi đi, mấy người mau đi đi. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày lại, đưa mắt nhìn Hoắc Hoành. Tại sao cô ta lại giục bọn họ đi? Các người không cần quan tâm đến tôi. Đi mau, đi mau đi. Cô gái kia chống một tay lên bàn, khẽ gầm lên với hai người bạn họ. Cơ thể cô ta rất yếu, giọng nói đương nhiên cũng không lớn, nhưng trong ánh mắt lạnh lùng, đầy vẻ lo lắng và bất an. Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, lập tức kéo Hoắc Hoành mở cửa, chuẩn bị đi xuống tầng. Đáng tiếc, mới mở cửa phòng ra đã nghe thấy dưới tầng, ầm một tiếng, tiếng đập cửa ầm ĩ vang lên. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành lập tức dừng bước. Sau đó nghe thấy dưới tầng, có tiếng phụ nữ trung niên quát tháo. Các người làm gì thế hả? Nửa đêm còn đập cửa, còn vương pháp không hả? Một gã đàn ông hung dữ nói. Vương pháp? Ông đây chính là vương pháp. Nói, có một người phụ nữ từng đến đây không? Phụ nữ? Nam nữ đến chỗ tôi nhiều như vậy. Làm sao tôi biết cậu nói người phụ nữ nào? Giả ngu đúng không? Gã đàn ông tức giận, lập tức tát cho bà ta một bạt tay. Ông đây có thể chắc chắn 100% người ở chỗ này. Nếu như không tìm được, ông đây sẽ lột da bà. Nói xong hắn lệnh cho thuộc hạ sau lưng. Lục soát cho tao. Đám người sau lưng tản ra khắp nơi, bắt đầu lục soát. Người phụ nữ trung niên kia bị tát ngã sõng xoài dưới đất, che mặt sợ hãi. Đến rồi, bọn chúng đến rồi. Các người mau đi đi. Cô gái kia nghe thấy tiếng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mấy chiếc xe quen thuộc, cô ta lại muốn đuổi bọn họ đi. Nhiên Nhiên cũng không muốn cuốn vào loại chuyện này, lập tức ôm Hoắc Hoành đi tới cuối hành lang, sau đó đẩy anh lên tường, quay mặt qua, kiễng chân hôn anh. Hoắc Hoành thở dài trong lòng, tại sao mỗi lần cô gái nhỏ này chủ động đều không đúng lúc thế này? Dưới tình hình này, cho dù cô có hôn, anh cũng không có tâm trạng gì. Nhưng anh lại không thể không phối hợp, chỉ có thể ôm cô xoay một cái, kéo cô vào trong lòng mình, hôn mạnh cô để trừng phạt. Chỉ mấy giây, người dưới tầng đã chạy tới, bọn chúng đã bay hết cửa ra. Nam nữ ở bên trong bị dọa liên tục hét chói tai, ai cũng quần áo xộc xệch chạy từ trong phòng ra. Nhiên Nhiên và Hoắc Hoành cũng giả là đôi tình nhân nhỏ bị kinh hãi theo đám người chạy xuống. Ai ngờ mới đến dưới tầng, người phụ nữ trung niên đang co người trong góc, thấy hai người bọn họ lại nổi điên nói. Bọn họ, là bọn họ, chính là bọn họ, đừng để cho bọn họ chạy. Bà ta ra sức kêu gào, lập tức kinh động đến đám người kia. Nhiên Nhiên không ngờ người phụ nữ này dám bán đứng bọn họ. Cô và Hoắc Hoành chạy ra ngoài cửa, nhưng người canh ở cửa đã kịp thời đóng cửa lại, định bắt ba ba trong giỏ. Nhiên Nhiên và Hoắc Hoành lập tức bị quấn vào những người ở bên trong đại sảnh. Lúc này, hình như người trên tầng đã phát hiện ra cô gái kia, trên đó cũng nhanh chóng vang lên tiếng đánh nhau. Dưới tình trạng yếu ớt như vậy mà vẫn có sức đánh nhau với người ta, cô gái này đúng là rất lợi hại. Nhiên Nhiên âm thầm nghĩ. Đúng lúc này, cô gái trên tầng lảo đảo chạy xuống, xem ra là không địch lại được đám người kia nên trốn xuống rồi. Nhưng lúc cô ta thấy Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên vì mình mà bị vây ở đại sảnh, cô ta nghiến răng lao vào vòng vây, ngăn đám người kia lại, sau đó nói với bọn họ. Mau đi đi, mau lên! Nhiếp Nhiên thấy cô ta chặn ở trước mặt thì không nói nhiều, xoay người kéo Hoắc Hoành xông ra ngoài cửa. Mấy tên bên trong đang bị giam chân, không phân thân ra được, hô lên. Còn có hai người chạy ra ngoài cửa nữa, mau đuổi theo! Người vừa chạy từ trên tầng xuống nghe thấy vội vàng chạy ra ngoài cửa. Đáng tiếc bị cô gái kia đạp cửa một cái ngăn lại. Nhiên Nhiên và Hoắc Hoành thành công chạy trốn từ bên trong ra, đi thẳng lên một chiếc xe của bọn chúng. Nhiên Nhiên ngồi trên ghế lái hỏi Hoắc Hoành bên cạnh. Anh cảm thấy chiêu vờ tha để bắt thật này của cô ta thế nào? Rất chân thực. Đúng vậy, rất chân thực. Cô gái đó dường như là không muốn liên lụy đến hai người vô tội bọn họ, cho nên dùng sức của một mình để chống lại đám người đàn ông kia. Dưới tình hình đó, cô ta yếu đến nỗi, ngay cả đi bộ cũng lảo đảo, mà lại cứ dám làm như vậy. Nếu như tất cả những điều này là thật, Nhiếp Nhiên thật sự không thể không bội phục cô ta. Thế nào? Có muốn cứu cô ta không? Bây giờ vẫn còn kịp. Hoắc Hoành nhìn thấu sự do dự của Nhiếp Nhiên cười hỏi. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, ném lại một câu. Không cứu. Sau đó cô khởi động xe, nhanh chóng đi vào làn đường. Khách sạn bọn họ ở nằm cuối con phố. Muốn đi ra ngoài nhất định phải đi vòng qua cái khách sạn nhỏ đó mới được. Nhiếp Nhiên vòng một vòng sau đó trở lại cửa khách sạn. Thấy cô gái kia bị người đạp mạnh từ bên trong cửa kính khách sạn ra, ngã ở cửa. Một cơ hội cuối cùng. Hoắc Hoành ngồi ở trên ghế phụ nhắc nhở một câu. Vừa rồi cô ta đã giúp em ngăn cản đám người kia lại. Theo từng câu nhắc nhở của Hoắc Hoành, vẻ mặt Nhiếp Nhiên càng trở nên khó coi hơn, không nhịn được quát một tiếng. Im miệng! Nhưng mắng thì mắng, cuối cùng cô vẫn nghiến răng, xoay vô lăng, quay đầu xe lại. Sau đó cô phanh gấp một cái, xe dừng ở bên cạnh cô gái kia. Lên xe! Nhiếp Nhiên lạnh lùng nói với cô ta. Cô gái kia vốn nhân lúc bọn chúng đá ra ngoài, đang định chạy đi, nhưng quay đầu lại thấy xe của Nhiếp Nhiên chặn ở trước mặt mình, lập tức cau mày quát. Sao hai người còn chưa đi? Đi mau! Tôi bảo cô lên xe! Nhiếp Nhiên bỗng nhiên nâng cao giọng, lạnh lùng ra lệnh. Cô gái kia ngẩn ra một chút, thấy đám người kia đã lao ra nên không lề mề nữa, lập tức mở cửa chui vào bên trong xe. Nhiếp Nhiên đạp chân ga, xe giống như mũi tên rời cung phóng ra ngoài. Đám thuộc hạ đuổi theo ra ngoài, thấy xe đã hòa vào dòng xe cộ, vội vàng phân phó người sau lưng. Mau, mau lên xe, đuổi theo cho tao. Hai chiếc xe cứ truy đuổi trong dòng xe như vậy. Khả năng lái xe của Nhiếp Nhiên dĩ nhiên tốt hơn đám người kia nhiều. Trên đường phố sầm uất, lúc 8-9 giờ, cô lạng lách đánh võng, len qua dòng xe, nhanh chóng cắt đuôi chiếc xe kia. Mẹ kiếp! Tên cầm đầu thấy bị mất dấu, tức điên đập cửa xe quát. Rốt cuộc mày có biết lái xe không hả? Xe ở trước mặt mà mày cũng có thể để mất dấu được. Em xin lỗi, đại ca. Xin lỗi cái quỷ, còn không mau tra cho tao. Khi đám người kia vẫn còn bị ngăn ở trong dòng xe, mấy người Nhiếp Nhiên đã sớm rẽ lối, đi vào con đường nhỏ vắng vẻ rồi. Cô gái kia vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau, đến khi chắc chắn đã hoàn toàn cắt đuôi bọn chúng, cô ta mới thả lỏng, ngồi dựa vào ghế hỏi. Rốt cuộc các người là ai? Vấn đề này là tôi nên hỏi cô mới đúng, tại sao đám người kia phải đuổi theo cô? Nhiếp Nhiên hỏi thẳng. Cô gái đó ngập ngừng mấy giây mới lên tiếng. Tôi làm mất đồ của bọn chúng. Nhiếp Nhiên có thể cảm nhận được sự do dự của cô ta. Đồ là hàng đúng không? Cô gái ngồi phía sau lập tức cảnh giác, nhìn cô bằng ánh mắt phòng bị. Lúc này Nhiếp Nhiên không cần quay đầu lại cũng có thể tưởng tượng ra ánh mắt lạnh như băng đang nhìn mình của cô ta. Đột nhiên một chiếc xe lao ra từ chỗ rẽ đâm thẳng về phía sau xe của họ. May mà Nhiếp Nhiên phản ứng kịp thời. Đạp chân ga khiến chiếc xe kia chỉ đâm vào đuôi xe chứ không phải là thân xe. Xe xoay một vòng nhỏ tại chỗ, Nhiếp Nhiên lại đạp chân ga. Trong nháy mắt, chiếc xe lại tăng tốc, lao nhanh về phía trước. Chiếc xe sau lưng cũng lập tức bám theo. Nhiếp Nhiên nhìn cái tên bám sai như đỉa trong kính chiếu hậu, vẻ mặt vốn buông lỏng, lập tức nghiêm lại. Trong xe này chắc có máy định vị, mau tìm ra. Cô đã cố ý chọn con đường nhỏ để đi, hơn nữa đã cắt đuôi bọn chúng 5 phút rồi. Những kẻ đó không thể nào có thể đuổi kịp được. Trừ khi bọn chúng có máy định vị từ lúc nào cũng có thể theo dõi. Cô gái ngồi sau xe được Nhiếp Nhiên nhắc như vậy thì đáy mắt thoáng lạnh lùng. Không phải trên xe, là trên người tôi, định vị dưới da. Nhiếp Nhiên lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía người trong kính chiếu hậu, nổi giận mắng. Mẹ kiếp, sao cô không nói sớm? Định vị dưới da, rốt cuộc cô gái này có lai lịch gì mà lại có định vị dưới da? Hoắc Hoành ngồi ở trên ghế phụ nghe thấy bốn chữ định vị dưới da, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc. Có cách nào có thể giấu đi không? Cô gái kia lắc đầu. Không có cách nào cả. Chỉ cần tôi xuất hiện ở thành phố G, bọn chúng sẽ nhận được thông báo. Bất cứ xó xỉnh nào, bọn chúng cũng có thể tra được tôi. Lần này Nhiếp Nhiên đã hiểu tại sao vừa rồi cô ta nghe thấy mình ở khách sạn trong thành phố G, lại giống như bị đâm vào dây thần kinh, nhảy từ trên giường lên vậy. Cũng đã biết tại sao nhiều người lại nhanh chóng tìm tới nơi như vậy. Hóa ra cô ta bị giám sát. Đoàng, một tiếng súng vang lên, cắt ngang suy nghĩ của cô. Nhiếp Nhiên hoàn hồn lại, phát hiện kính chiếu hậu ngoài xe đã bị bắn nát. Đáng chết, cô và Hoắc Hoành đều mới đi từ hang ổ cướp biển ra, lúc nào cũng sẵn sàng lên máy bay, đâu có mang theo súng. Bây giờ bị súng bắn quét như vậy, trừ tránh né ra, đâu còn cách nào khác. Cô lập tức đạp chân ga hết cỡ, lập tức đổi hướng, bắt đầu chạy lên đường lớn. Ở chỗ nhiều người, chắc đám người kia sẽ không dám ngang nhiên nổ súng. Rẽ sang bên trái. Hoắc Hoành nhìn chằm chằm cái xe sau lưng. Lúc nhìn thấy khẩu súng đen ngòm lộ ra từ cửa sổ bên phải, anh vội vàng ra lệnh cho người bên cạnh. Gần như là cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên xoay vô lăng sang trái. Viên đạn kia vừa vặn phóng ra, bắn vào mặt đất bên phải. Bên phải! Lại một tiếng ra lệnh, Nhiếp Nhiên lập tức chuyển hướng, thành công tránh được một viên đạn nữa. Nhiếp Nhiên và Hoắc Hoành phối hợp chặt chẽ với nhau, xe của bọn họ cũng không phải chịu tổn hại quá lớn. Phía trước là một cây cầu lớn, cô đi lên cầu đi. Cô gái ngồi phía sau nhận ra cảnh vật và địa chỉ xung quanh, nói với Nhiếp Nhiên. Nhiếp Nhiên đạp chân ga, xe bắt đầu đi lên cầu. Càng gần cầu, dòng xe cộ bắt đầu nhiều lên. Trong bóng tối, cả cây cầu được bao bọc trong ánh đèn huỳnh quang rất đẹp. Sau khi đi lên cầu, người phía sau quả thật đã dè dặt hơn, không nổ súng với bọn họ nữa, nhưng tốc độ xe lại tăng lên không ít. Chỉ cần bọn chúng không nổ súng, cô sẽ có cách cắt đuôi bọn chúng. Nhưng đúng lúc này, cô gái ngồi phía sau dùng sức đẩy cửa xe ra. Nhiên Nhiên không ngờ tới biến cố này, còn chưa mở miệng ngăn lại thì đã nghe thấy cô ta nói: "Cảm ơn." Sau đó cô ta nhào cả người ra ngoài xe. "Này." Tim Nhiếp Nhiên căng lên, quay đầu nhìn ra ngoài xe. Tốc độ xe rất nhanh. Ngộ nhớ phía sau đuổi theo, nghiền chết cô ta thì làm thế nào? Cô gái này điên rồi à? Nhưng may mà chắc là cô gái kia đã có tính toán. Lúc cô ta lao ra, chiếc xe phía sau vẫn cách rất xa. Cô ta nhảy mạnh như vậy, lăn mấy vòng, va phải một cái cuột sắt lớn trên cầu. Sau đó cô ta cũng không quan tâm đến đau đớn, trèo lên lan can, nhảy từ trên cầu xuống sông. Hành động đó khiến các tài xế phía sau sợ hãi, vội vàng gọi điện thoại báo cảnh sát. Cô gái này hết nhảy xuống biển, lại nhảy xuống sông. Không biết lần này có ai có thể vớt cô ta lên. Nhiếp Nhiên không bị theo dõi nên đương nhiên không cần vội chạy trốn nữa. Cô nhìn bóng đen nhảy từ trên cầu xuống, không nhịn được thở dài. Dù sao cũng sẽ không phải là chúng ta. Hoắc Hoành nhìn theo tầm mắt cô, sau đó thu hồi ánh mắt. Được rồi, chúng ta đến sân bay thôi. Nếu không thật sự sẽ không kịp chuyến bay mất. Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ, đạp chân ga phóng như bay. Đến sân bay, trong đài phát thanh đã bắt đầu dục hành khách lên máy bay. Nhiếp Nhiên đến phòng vệ sinh thay mặt nạ ra, sau đó cùng Hoắc Hoành nhanh chóng làm thủ tục kiểm tra, thuận lợi lên máy bay. Lên đến máy bay, Nhiếp Nhiên mới có cảm giác, cuối cùng cũng kết thúc. Mệt thì nghỉ một lúc đi, hai ngày nay em đều không được nghỉ ngơi tử tế. Hoắc Hoành lấy một cái chăn cho cô, muốn để cô nghỉ ngơi. Giải quyết cô gái kia xong, tâm trạng Nhiếp Nhiên cuối cùng cũng thả lỏng. Cô dựa vào ghế nhắm mắt lại nghỉ một chút. Mấy tiếng sau, máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Hoắc Hoành và Nhiếp Nhiên xuống máy bay. Ngoài sân bay, tài xế của Hoắc Thị đã dẫn người tới chờ từ lâu. Vừa nhìn thấy Hoắc Hoành đi ra, bọn họ lập tức nghênh đón, mở cửa xe ra cho anh. Nhị thiếu, lão gia đang đợi anh ở nhà. Anh xem anh về nhà trước, hay là có việc gì khác? Trước khi xuất phát, tài xế cung kính hỏi. Về đi. Vâng. Tài xế vội vàng khởi động xe, đi về phía nhà họ Hoắc. Lúc về đến nhà họ Hoắc đã là 3-4 giờ sáng. Vừa vào nhà, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Hoắc Hải Lãng đã gọi Hoắc Hoành vào trong phòng sách. Nhiên Nhiên vốn định nhân lúc này về phòng tắm rửa, thì lại bị chú Trần gọi lại. Cô Diệp, xin dừng bước. Có chuyện gì thế? Lão gia nói chờ nhị thiếu nói chuyện xong cũng mời cô Diệp vào đó. Vẻ mặt chú Trần rừng rưng. Tôi cũng vào. Nhiếp Nhiên chỉ mình, lại nhìn cửa phòng sách. Cô rất nghi ngờ hành động này của Hoắc Hải Lãng. Đang yên đang lành, Hoắc Hải Lãng gọi mình vào làm gì? Nửa tiếng sau, sự nghi ngờ này đã được tháo gỡ. Cô vừa đi vào còn chưa nói gì. Hoắc Hải Lãng đã lấy một cái thẻ ngân hàng ra khỏi ngăn kéo đưa cho Nhiếp Nhiên. Chủ tịch Hoắc làm vậy là có ý gì? Nhiếp Nhiên cau mày hỏi. Cảm ơn cô Diệp. Lúc A Hoành gặp khó khăn vẫn ở bên cạnh nó. Tôi vốn định đưa cô vào hôm Tết. Chỉ tiếc, ngày đó cô và A Hoành đi quá vội vàng, tôi chưa kịp đưa. Nhiếp Nhiên vừa nghe đến tiền, ánh mắt lập tức sáng lên. Bao nhiêu tiền thế? Giống như lúc này, cái gì cũng không quan trọng bằng tiền. 300.000 tệ. Nhiếp Nhiên nghe thấy con số kia, vẻ mặt cười vui vẻ vừa rồi lập tức sụ xuống. Cô lên tiếng chê bai. Quá ít, có mỗi 300.000 tệ, chủ tịch Hoắc hơi keo kiệt đấy. Vậy cô Diệp muốn bao nhiêu? Nhâm Nhiên được voi đòi tiên. Dù sao cũng phải gấp đôi. Tăng gấp đôi, chú Trần đi vào cũng không nhịn được khiển trách. Diệp Nhiễm, cô đừng có quá đáng. Theo lý mà nói đây là chuyện vệ sĩ nên làm. Lão gia nể tình cô là con gái nên mới cho cô ưu đãi đặc biệt. Nhâm Nhiên nghỉ cái thẻ trong tay, châm biếm. Chủ tịch Hoắc còn chưa lên tiếng mà chú Trần vội cái gì? Không phải là tiêu tiền của chú, sao chú phải đau như vậy? Hay là tình cảm của chú và chủ tịch Hoắc tốt đến mức có thể cùng hưởng Hoắc thị rồi? Lời này rõ ràng mang ý khiêu khích. Chú Trần tức giận nói. Cô nói linh tinh cái gì thế? Hoắc thị thuộc về nhà họ Hoắc, sao có thể cùng hưởng? Cô đừng có nói linh tinh. Nhâm Nhiên nhún vai, không tranh cãi với ông ta nữa. Được rồi, cô Diệp còn trẻ, đùa giỡn chút thôi. Lão Trần, chú coi là thật làm gì? So với chú Trần đang kích động, Hoắc Hải Lãng lại rất sừng sưng. Sau đó ông ta lại tiếp tục nói với Nhiếp Nhiên. Đây là tiền người làm ba như tôi cho, còn tiền lương của cô có thể tự đi báo cáo với công ty vệ sĩ của Hoắc thị, sau đó lấy tiền. Tiền lương không phải là nhị thiếu trả à? Nhâm Nhiên nghĩ tiền lương của cô là do Hoắc Hoành trả, không ngờ Hoắc thị còn có cả công ty vệ sĩ. Nếu như A Hoành muốn thì có thể cho cô thêm phần thứ ba, nhưng tiền lương của cô do công ty vệ sĩ của Hoắc thị trả cho cô. Hoắc Hải Lãng hiếm khi kiên nhẫn giải thích. Hình như là ông ta rất hài lòng với sự trung thành của Nhiếp Nhiên. Nhị thiếu, tôi vất vả như vậy, anh phải cho tôi một phần đấy. Nhiếp Nhiên cúi đầu nhìn người bên cạnh. Hoắc Hoành mỉm cười. Được, lần này đến hải đảo có công của cô, tôi sẽ cho cô thêm một phần. À đúng rồi, cô đi báo cáo xong, phải bắt đầu đi huấn luyện rồi. Hoắc Hải Lãng nói với cô, Nhâm Nhiên ngẩn ra. Đi huấn luyện? Chú Trần giải thích. Đúng vậy, hàng tuần vệ sĩ của Hoắc thị đều phải đổi ca, vệ sĩ không có nhiệm vụ thì phải trở lại công ty huấn luyện. Cô là vệ sĩ bên cạnh nhị thiếu, nên cho phép cô 2 tuần đi huấn luyện một lần. Đi huấn luyện mấy ngày? 1 tuần như những vệ sĩ khác. Chú Trần nói. Đến lúc đó ông ta nhất định phải dặn các giáo viên kia quản lý Diệp Nhiễm này thật nghiêm, phải khiến cô nếm đủ đau khổ trong vòng 1 tuần mới được. Chú Trần đang âm thầm tính toán trong lòng, lại nghe thấy Nhiếp Nhiên nói. Đừng, nếu 2 tuần đi một lần, đương nhiên phải đi huấn luyện 2 tuần rồi. 2 tuần? Cô muốn đi huấn luyện 2 tuần? Lần này không chỉ chú Trần, ngay cả Hoắc Hải Lãng cũng hơi kinh ngạc. Không thể được à? Nhiếp Nhiên hỏi. Hoắc Hải Lãng hoàn hồn lại nhếch mép lên. Chỉ cần cô muốn, dĩ nhiên có thể. Nhưng huấn luyện 2 tuần sẽ khổ cực, cô chịu được không? Không thành vấn đề. Được rồi, vậy qua 1 thời gian nữa cô đi báo cáo đi. Nói chuyện với Hoắc Hải Lãng mấy câu rồi Nhiếp Nhiên rời khỏi đó trước. Cô về phòng uống nước, ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi 10 mấy phút, Hoắc Hoành mới đi vào. Vừa vào, anh đã đến bên cạnh Nhiếp Nhiên nói. Nếu như em muốn, anh có thể để em đi. Mặc dù không thể quá mức đường hoàng, nhưng chỉ cần cô muốn rời đi, anh vẫn có thể giải quyết. Nhiếp Nhiên mở mắt ra, nghi ngờ nói. Em không muốn đi, tại sao phải hỏi như vậy? Không phải em rất muốn đi huấn luyện sao? Hoắc Hoành hỏi. Lúc này Nhiếp Nhiên mới biết anh hiểu nhầm rồi. Không phải em muốn đi huấn luyện, mà là em thật sự rảnh quá, không có việc gì làm. Bây giờ anh mới tiếp nhận công ty, nếu muốn có tiến triển gì thì là không thể có. Còn 5-6 tháng nữa kho vũ khí đạn dược mới được hoàn thành, tất cả đều cần chờ đợi. Em ở lại bên cạnh anh cũng chỉ là ngồi ngẩn người trong phòng làm việc, còn không bằng tranh thủ thời gian đi huấn luyện. Cô nói nghiêm túc, phân tích cũng rất có lý, nhưng Hoắc Hoành càng nghe con ngươi lại càng híp lại. Ban đầu có lẽ anh hơi tin tưởng, nhưng bây giờ nghe cô nói xong cứ cảm thấy có chỗ nào sai sai. Vậy tại sao phải lựa chọn đi 2 tuần? Nhâm Nhiên giả ngu hỏi. huấn luyện lâu một chút không tốt sao? Anh luôn nói thể năng của em không đủ, em phải huấn luyện nhiều mới được. Hoắc Hoành cúi người, đặt hai tay lên hai bên sofa từ từ ép tới gần cô. Nhưng sao anh lại cảm thấy không phải em đi huấn luyện, mà giống muốn trốn xa anh hơn thế? Có sao? Đâu có. Đáy mắt Nhiếp Nhiên hơi lóe lên, cô nhìn đi chỗ khác. Điều này làm cho Hoắc Hoành càng thêm khẳng định. Có. Này! Nhiếp Nhiên nhất thời không chú ý, bị anh nhào lên sofa, theo bản năng muốn đẩy anh ra. Được rồi, cô thừa nhận, cô chọn huấn luyện thể năng 2 tuần liền, thực chất không phải đi huấn luyện, mà là đi tránh anh. Ai bảo anh không cho mình đi chỗ khác ngủ, cứ khăng khăng sắp xếp chung một phòng. Phải biết, bây giờ Hoắc Hoành đã khai trai rồi. Cô đâu dám ở riêng với anh. Lúc đó, ở trong hang ổ cướp biển, bởi vì sợ không an toàn nên anh mới an phận như vậy. Bây giờ ở nhà họ Hoắc, ai biết nửa đêm anh có lén chạy vào phòng của mình không? Không được, em chỉ có thể ở đó huấn luyện một tuần, sau đó ngoan ngoãn về cho anh. Nhị thiếu chưa ăn no cúi đầu cắn cô. Nhiếp Nhiên liên tục tránh né. Lý do là gì? Lý do là nhị thiếu muốn ăn thịt. Hoắc Hoành đè cô lên sofa, ngậm lấy môi cô, tay không quy củ trượt đến eo cô, nửa quỳ trên sofa chen vào giữa hai chân cô, dùng đầu gối húc húc ám thị. Sau khi cảm nhận được đáy mắt anh thấm lại, sắc mặt Nhiếp Nhiên lập tức hơi thay đổi. Cô vỗ nhẹ lên vai anh. Anh điên rồi à? Ở đây hả? Ngộ nhỡ Hoắc Hải Lãng hay là bất cứ ai đẩy cửa ra thì xong đời. Hoắc Hoành liền dừng động tác lại. Nhiếp Nhiên tưởng là anh vẫn còn lý trí, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng còn chưa thở xong, Hoắc Hoành đã bế cô lên khỏi sofa. Vậy thì đến phòng em. Nhiếp Nhiên kinh hãi theo bản năng kẹp chặt hai chân vào eo anh, đề phòng bị ngã xuống. Ý em không phải thế. Cô đấm anh, bày tỏ kháng nghị. Không phải mà còn kẹp anh chặt như vậy. Hoắc Hoành cố ý dùng sức ôm lấy cô, để cho thân thể bọn họ càng dán chặt vào nhau. Nhiếp Nhiên thật sự cạn lời. Cho xin đi, cô kẹp anh là theo phản xạ. Chẳng lẽ chờ anh buông tay để mình ngã xuống à? Hoắc Hoành thấy cô giận đến nỗi nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không làm gì được mình thì bật cười. Hoắc nhị thiếu tưởng là lúc này được như ý, đắc ý ôm cô đi vào phòng. Nhưng mới quay người đi được mấy bước đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân ngoài cửa càng lúc càng gần. Vẻ mặt hai người thay đổi, Nhiếp Nhiên dãy nhẹ nói. Có người tới. Lúc này, Hoắc Hoành không còn tâm tình trêu đùa nữa, anh lập tức cẩn thận, thả Nhiếp Nhiên xuống. Nhị thiếu, lão gia bảo tôi làm ít đồ ăn đêm cho cậu và cô Diệp. Ngoài cửa vang lên tiếng của cô Lâm giúp việc. Hoắc Hoành thở phào một hơi, anh đang định đuổi bà ta đi, thì đã nghe thấy Nhiếp Nhiên gân cổ lên đáp. Được, tôi tới ngay. Sau đó cô nhanh như con thỏ chuồn khỏi tay anh. Hoắc Hoành bị bất ngờ, vồ hụt, giận đến ngứa răng. Cửa nhanh chóng được mở ra, cô Lâm vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì lập tức cười nói. Hai phần này, một phần là của cô Diệp, một phần là của nhị thiếu. Nhiếp Nhiên khẽ mỉm cười thân thiện với bà ta, đồng thời vô cùng chân thành nói. Cảm ơn. Làm cho cô Lâm sợ hãi. Từ khi cô Diệp vào nhà họ Hoắc làm vệ sĩ bên cạnh nhị thiếu, nhìn không quá cao ngạo lạnh lùng, cũng rất hiền lành, nhưng cô Lâm là người từng trải. Cứ mơ hồ cảm thấy cô gái này không phải là người dễ chung sống. Ở trong lòng cô Lâm luôn cho rằng cô gái nhỏ như Nhiếp Nhiên nên tuần tự đi học, đi làm, lấy chồng sinh con mới đúng. Còn công việc nguy hiểm này nên để cho con trai làm. Vì vậy khi nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng bà ta lại sinh ra mấy phần thương tiếc. Không có gì, nếu như không đủ thì nói với cô làm thêm cho. Cô Lâm nói. Nhiếp Nhiên nhướng mày, không hiểu tự dưng bà ta cảm tính như vậy là sao, chỉ cong khóe môi lên cười, tỏ ý đã biết. Sau đó cô đóng cửa lại, để khay đồ ăn lên bàn. Hoắc Hoành nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài đã xa dần thì lập tức lại muốn nhào tới. Nhưng Nhiếp Nhiên đã có phòng bị, đâu có dễ bị anh thành công như vậy. Cô nhanh nhẹn xoay người, lướt qua Hoắc Hoành, đồng thời chạy tới cửa phòng tắm. Em đi tắm đây, nhị thiếu ngoan ngoãn ăn khuya đi. Nhiếp Nhiên cười đắc ý. Hoắc Hoành đâu dễ từ bỏ ý định, anh đi tới, bắt đầu trưng ra vẻ mặt tủi thân. Nhị thiếu cũng muốn tắm. Anh cũng muốn tắm. Nhiếp Nhiên đứng ở cửa cười ngọt ngào. Hoắc Hoành dùng sức gật đầu. Đúng thế. Thậm chí anh còn đã chuẩn bị xong, đợi cô gật đầu là nhào vào. Nhưng đúng lúc trái tim anh đang dục dịch, Nhiếp Nhiên lại thay đổi vẻ mặt, ném cho anh hai chữ. Đợi đi. Sau đó cô đóng sầm cửa lại, để đề phòng bất trắc. Cô còn khóa trái cửa từ bên trong, phòng anh giống như phòng sói. Mặt Hoắc Hoành lập tức sụ xuống. Không cho ăn thịt, phải sống thế nào đây? Anh liều mạng nhịn đến lúc cô đủ tuổi, kết quả chỉ ăn được một bữa, thật sự quá bi thảm. Hoắc Nhị Thiếu ấm ức ngồi trên ghế sofa, ôm gối nhìn đồ ăn trên bàn nguội dần. Khó khăn lắm mới nghe thấy tiếng nước chảy bên trong dừng lại. Hoắc Hoành chờ cơ hội đứng ở cửa chuẩn bị đánh lén. Kết quả, lúc Nhiếp Nhiên lau tóc đi ra ngoài phòng tắm, vừa cảm nhận được sự khác thường sau lưng, cô theo phản xạ, giơ sống bàn tay bổ tới, chém thẳng vào cổ đối phương. Hoắc Hoành vốn muốn trộm xác, không ngờ suýt nữa mất cả mạng. Anh vội vàng xuất chiêu miễn cưỡng ứng phó với cô. Lúc này Nhiếp Nhiên vẫn đi dép dùng trong nhà tắm, dẫm lên sàn hơi trơn trượt. Hoắc Hoành nhân lúc cô phải phân tán lực, nhanh tay lẹ mắt túm cổ tay, kéo cô vào lòng. Anh... Nhiếp Nhiên thấy tay mình bị giữ chặt thì muốn nhấc chân đạp anh. Hoắc Hoành vốn đã sớm cảnh giác, anh nhanh nhẹn tránh thoát, lại còn chớp thời cơ, kẹp chặt luôn chân cô lại. Đồ xấu tính này, đã hỏng rồi, em không sợ nửa đời sau, sống cô quạnh à? Hoắc Hoành cắn nhẹ mũi cô như trừng phạt. Vừa rồi may mà anh né tránh, nếu không bây giờ, chắc anh đang quỳ dưới đất lăn qua lăn lại mất. Nhiếp Nhiên không nói gì, cố gắng dùng sức muốn thoát ra khỏi ngực anh. Đáng chết, nếu không phải tại đôi dép kia, làm sao cô có thể dễ dàng bị anh bắt lấy như vậy? Xong rồi, lần này thật sự là chủ động dâng tới cửa rồi. Nhiên Nhiên dùng sức vùng vẫy mấy cái, cuối cùng cũng từ bỏ hy vọng, dựa vào ngực anh thở hổn hển. Dáng vẻ ngoan ngoãn này của cô thật sự rất đáng yêu. Thật ra lúc trước khi cô lâm đến, trong người anh còn ham muốn cháy bỏng, nhưng trong lúc chờ Nhiếp Nhiên tắm, cảm xúc kia đã vơi đi khá nhiều, anh không còn suy nghĩ kia nữa. Dù sao, cô đi theo mình vất vả lâu như vậy, chẳng được ăn uống nghỉ ngơi tử tế, cả người gầy sọp đi. Hơn nữa, lúc đi thuyền, cô còn say sóng. Nghĩ đến những nỗi khổ cô phải chịu này, anh đâu còn tâm tư gì. Anh đang chuẩn bị buông cô ra, thì đột nhiên, ngực truyền đến một cơn đau nhói khiến anh hít sâu một hơi, đồng thời buông tay ra. Nhiếp Nhiên lập tức lui về phía sau mấy bước. Hóa ra đâu có phải là Nhiếp Nhiên từ bỏ ý định, mà là chờ lúc Hoắc Hoành lơ là để cắn anh một cái, ép anh buông tay ra. Hoắc Hoành che ngực nhìn cô đã cách xa mình, rồi nhướng mày cười đắc ý. Anh mới biết mình bị lừa rồi. Anh ôm ngực tỏ vẻ rất đau. Nhiếp Nhiên nhìn là biết người này giả vờ, vì thế cô vòng qua người anh đi thẳng về phòng mình. Lại không lừa được cô, Hoắc Hoành âm thầm bóp cổ tay. Anh nhìn cửa phòng sách đã đóng chặt, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bỏ đi, để cho cô nghỉ ngơi đã, ngày mai dạy dỗ cô sau. Hôm sau đúng 7 giờ, Hoắc Hoành thức dậy, thấy cửa phòng sách vẫn đóng, còn tưởng là mấy ngày nay Nhiếp Nhiên quá mệt mỏi. Vì vậy anh cố ý nhẹ nhàng, đề phòng đánh thức cô. Nhưng chỉ một lát, cửa phòng sách đã mở ra. Hoắc Hoành đang thắt cà vạt, dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía cô, thì thấy Nhiếp Nhiên quần áo chỉnh tề, lưng đeo ba lô. Anh ngây ra. Em muốn làm gì thế? Đến công ty báo cáo. Nhiếp Nhiên để cái túi ở cửa, đi đến phòng tắm. Báo cáo? Em không định ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày à? Lúc này, Hoắc Hoành không còn tâm trạng thắt cà vạt nữa, lập tức đi theo Nhiếp Nhiên, đi tới cửa phòng tắm. Không được. Em muốn đi sớm. Anh thấy là em muốn rời xa anh sớm đúng không? Hoắc Hoành gãi đúng chỗ ngứa. Nhiếp Nhiên vừa đánh răng vừa nói. Đâu có, anh xem, em ở trong công ty chẳng có việc gì, buồn chán như vậy. Còn không bằng đi huấn luyện. Hoắc Hoành đi vào, quay người cô lại. Không phải, anh bảo em đi dạo phố, uống trà chiều, lên mạng sao? Nếu em cảm thấy không có hứng với những thứ này, vậy thì cùng anh đến công ty, anh phân cho em một chút việc để làm. Đó là công việc của anh, em không có hứng. Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng đẩy anh, nhổ bọt trong miệng ra súc miệng. Hoắc Hoành đứng ở bên cạnh cô một lúc lâu, cuối cùng mới nói. Em quyết định rồi à? Vâng, em muốn dành thời gian huấn luyện tử tế, tranh thủ nâng cao thể năng. Từ sau khi trùng sinh, việc huấn luyện của cô về cơ bản đều đứt quãng, chưa huấn luyện hoàn chỉnh bao giờ. Bây giờ đến công ty vệ sĩ huấn luyện chính là một cơ hội tốt. Có thể huấn luyện tử tế, tương lai, cho dù trở lại đơn vị cũng không đến nỗi bị tụt lại quá nhiều. Nhưng chuyện này đối với Hoắc Hoành, vừa mới ăn được một bữa thịt mà nói thật sự là một chuyện không đáng để vui. Nhưng anh hiểu tính cô, chuyện cô đã quyết định sẽ không dễ thay đổi. Vì thế anh chỉ có thể gật đầu để cô đi. Nhiên Nhiên rửa mặt xong, nhìn qua gương, thấy người đang dựa vào chân khung cửa không được vui lắm. Em đi nửa tháng, sẽ về nhanh thôi. Cô sửa soạn tất cả, quay lại chủ động thắt cà vạt cho anh. Dáng vẻ lấy lòng này thật sự làm cho Hoắc Hoành không biết phải làm sao. Anh chỉ còn biết ôm cô vào lòng, hôn sâu như thể phát tiết sự bất mãn trong lòng mình. Nhiên Nhiên biết anh không vui nên cũng chủ động ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên đáp lại anh. Đến khi khó khăn lắm mới dùng nụ hôn dài mãnh liệt vỗ về được người đàn ông đang hờn dỗi này, Nhiên Nhiên mới nói. Còn một năm nữa, em sẽ phải rời khỏi nơi đó rồi. Nhưng thành tích thể năng không tốt một chút nào. Đến lúc đó, nếu như em bị bố trí đến chỗ bình thường, thì làm thế nào? Cho nên em nhất định phải cố gắng một chút. Hoắc Hoành hừ mũi. Chỉ dựa vào thành tích mấy lần nhiệm vụ của em cũng sẽ không bị điều đến chỗ bình thường đâu. Nhưng nhiệm vụ của em có xuất sắc thế nào đi nữa, thể năng không tốt thì vẫn sẽ bị đào thải. Tất cả nền tảng của huấn luyện chính là thể năng. Anh hiểu điều này hơn em, không phải sao? Lời Nhiếp Nhiên nói khiến Hoắc Hoành im lặng. Hoắc Hoành biết miệng lưỡi cô gái này lợi hại thế nào. Cuối cùng anh chỉ có thể oán hận nói. Ngày nào cũng phải gọi điện thoại cho anh. Nhiếp Nhiên nhíu mày. Một tuần một lần đi, quá thường xuyên không tốt lắm. Dù sao, hai người bọn họ cũng là quan hệ cấp trên cấp dưới. Gọi điện thoại liên tục như vậy mà bị ai thấy sẽ không hay. Hoắc Hoành suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý nên không nói gì nữa. Nhưng nghĩ tới việc lát nữa ra khỏi cửa, anh sẽ phải xa Nhiếp Nhiên 2 tuần. Anh lại ôm chặt lấy cô. Cuối cùng lề mà lề mề, lúc xuống dưới đã là 9 giờ. Hoắc Hải Lãng đang ngồi ăn sáng, thấy Hoắc Hoành xuống dưới muộn như vậy, cho là tối hôm qua về quá muộn, nên ông ta cũng không hỏi nhiều. Hai cha con ăn sáng xong rồi đến công ty. Còn Nhiếp Nhiên thì bắt taxi đi đến công ty vệ sĩ của Hoắc Thị. Công ty vệ sĩ của Hoắc Thị được xây dựng ở ngoại ô thành phố, vì vậy Nhiếp Nhiên phải ngồi xe hơn 1 tiếng mới đến nơi. Một tòa nhà cao lớn sừng sững hiện ra trước mắt cô. Ngoài cửa có bảo vệ đứng gác. Nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được quy mô và diện tích của công ty này khổng lồ thế nào. Nhiếp Nhiên đeo ba lô của mình đi đến cổng công ty. Nhưng cô còn chưa bước vào thì đã bị bảo vệ ngăn lại. Xin lỗi, không phải là nhân viên, không được tự ý vào trong này. Nhiếp Nhiên bình tĩnh trả lời. Tôi là nhân viên, chuẩn bị tới báo cáo. Hai vệ sĩ kia cau mày, quan sát cô từ trên xuống dưới, sau đó cố ý nhấn mạnh. Chỗ này là công ty vệ sĩ. Công ty vệ sĩ, cô hiểu không? Cô gái này lừa người, cũng không biết tìm chỗ. Trong công ty vệ sĩ này, tất cả đều là nam. Ngay cả người nấu cơm của nhà ăn cũng là nam. Làm sao có thể để cho một cô gái đến báo cáo? Nhiếp Nhiên gật đầu. Tôi biết nơi này là công ty vệ sĩ. Cô biết rồi còn không mau đi đi. Bảo vệ thấy Nhiếp Nhiên là con gái nên mới không động thủ, chỉ không ngừng mất kiên nhẫn vung tay đuổi cô đi. Nhưng tôi thật sự đến để báo cáo. Chúng tôi không nhận được thông tin có bất cứ ai mới gia nhập, đặc biệt là con gái. Cho nên nếu cô còn nói linh tinh, chúng tôi chỉ có thể đuổi cô ra ngoài thôi. Có điều, đàn ông chúng tôi mà động thủ, ngộ nhỡ làm cô bị thương, cô đừng trách chúng tôi. Nhiên Nhiên cân nhắc một chút, cuối cùng nhìn tòa nhà kia rồi xoay người rời đi. Mấy người bảo vệ kia thấy thế, tưởng là mình dọa có hiệu quả rồi, lập tức cười đắc ý quay về chỗ khác. Nhiếp Nhiên tìm nơi khuất gió lấy điện thoại ra trực tiếp gọi cho Hoắc Hoành. Tốc độ Hoắc Hoành nhận điện thoại rất nhanh, mới tút tút chưa được 2 tiếng đã kết nối. Nhiếp Nhiên không vòng vo mà nói thẳng. Người ở đây không cho em vào, nói là không nhận được thông tin. Vậy em về đi. Lúc này hình như Hoắc Hoành đang bận, Nhiếp Nhiên nghe loáng thoáng có người nhắc anh phê duyệt tài liệu. Cô không giục anh mà đợi anh nói chuyện với người kia xong mới lên tiếng. Có phải là anh đang giở trò quỷ không? Em nhất định phải đi vội như vậy à? Mới về chưa được bao lâu nên nghỉ ngơi một thời gian. Huống hồ với năng lực của em bây giờ, ở đó không dạy được em cái gì cả đâu. Nếu em thật sự muốn học thì không bằng để anh dạy em. Phía sau nhà họ Hoắc cũng có sân huấn luyện. Nghe anh nói là biết anh hối hận rồi. Anh thôi đi, mau gọi điện thoại cho em. Sáng sớm Nhiếp Nhiên đã bị anh quấn lấy vừa ôm vừa hôn, nên bây giờ đâu có thể cho anh nuốt lời, lập tức giục. Phải 2 tuần à? Giọng anh rất không vui, đồng thời bắt đầu mặc cả với cô. Hay là đổi thành 1 tuần đi một lần đi? Nhiếp Nhiên hít sâu một hơi rồi nói. Anh đừng ép em đổi thành 4 tuần. Hoắc Hoài người đầu kia lập tức trả lời. Anh sẽ gọi điện thoại ngay. Nhiếp Nhiên uy hiếp có hiệu quả xong thì cúp điện thoại. Mặc dù mùa xuân đã qua nhưng thời tiết vẫn lạnh. Nhiếp Nhiên tìm một quán cà phê, gọi một ly rồi ngồi chờ ở đó. Giám đốc Triệu Tề của công ty vệ sĩ đang nghe nhạc uống trà, vô cùng thoải mái thì bất ngờ một cuộc điện thoại từ số lạ gọi tới. Ông ta tưởng là điện thoại quảng cáo, không do dự tắt đi. Chưa đến 1 phút, điện thoại lại vang lên. Triệu Tề bực bội ấn nghe, ông ta vừa mới alo, đối phương đã đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay sẽ có một cô gái tới công ty báo cáo, là vệ sĩ thân cận của tôi. Triệu Tề nhất thời không nghe ra đối phương là ai, khinh thường nói. Vệ sĩ thân cận cái gì? Anh là ai? Đối phương lạnh lùng đáp. Hoắc Hoành. Hoắc Hoành. Triệu Tề nhất thời không phản ứng kịp, đến khi hoàn hồn lại đã há hốc mồm ra rồi. Hoắc Tổng. Ông ta sợ mình bị trêu đùa, còn nhìn kỹ số điện thoại gọi đến thì thấy dãy số kia đúng là số của trụ sở chính Hoắc Thị. Ông ta kích động đứng lên khỏi ghế. Tôi xin lỗi, Hoắc Tổng. Tôi nhất thời không thấy rõ số điện thoại, tưởng là kẻ lừa đảo. À không, Hoắc Tổng, không phải tôi nói anh là kẻ lừa đảo, tôi chỉ là... Lần họp công ty thường niên này, ông ta là sếp tổng của công ty vệ sĩ nên cũng đi tham gia, đồng thời biết Hoắc Hoành đã trở thành người nắm quyền ở Hoắc Thị. Bây giờ người này lại đích thân gọi điện thoại cho ông ta, làm sao ông ta không sợ không căng thẳng được. Hoắc Hoành tiếp tục nói. Cô gái kia là vệ sĩ thân cận của tôi, tên là Diệp Nhiễm. Nhất định, ông phải bố trí ổn thỏa. Vâng, tôi hiểu rồi. Bây giờ tôi sẽ đích thân đi đón cô ấy. Cúp điện thoại xong, ông ta không kịp mặc áo khoác, lập tức chạy từ trên tầng cao nhất xuống. Trên đường đi, đám vệ sĩ đi qua đi lại trong công ty, thấy Triệu Tề vội vội vàng vàng như vậy, trong mắt lộ ra sự kinh ngạc. Bọn họ chưa bao giờ thấy sếp nhà mình như thế này. Có chuyện gì sao? Lúc này Triệu Tề cũng không có tâm tư gì giải thích với bọn họ. Ông ta dùng tốc độ nhanh nhất trong đời chạy về phía cổng. Đến khi thấy ngoài cổng vắng vẻ, không có một bóng người, ông ta thở hổn hển hỏi hai vệ sĩ bên cạnh. Hai người, có thấy một cô gái không? Một bảo vệ từng là sếp mình biết được có người tới quấy rầy, gật đầu trả lời. Có một cô gái, nói là tới báo cáo. Có điều tôi đoán có lẽ là đến quấy rầy, cho nên đuổi cô ta đi rồi. Triệu Tế nghe thấy thế lập tức đạp cho anh ta một cái. Khốn kiếp! Anh bảo vệ ngây ra hỏi. Sếp làm sao vậy? Đi tìm người về cho tôi. Mau tìm về đây. Triệu Tề thở hổn hển liên tục ra lệnh. Tại sao? Bởi vì cô ta là vệ sĩ thân cận của Hoắc Tổng. Là vệ sĩ thân cận. Hôm nay tới báo cáo. Báo cáo. Triệu Tề càng nói càng nóng nảy. Bây giờ ông ta đã cảm thấy cuộc sống của mình sắp kết thúc rồi. Thuộc hạ của ông ta lại dám đuổi vệ sĩ thân cận của Hoắc Tổng đi. Trời ơi, cứ nghĩ tới đây là trước mắt ông ta lại choáng váng. Vệ sĩ thân cận? Vệ sĩ thân cận của Hoắc Tổng là con gái à? Hiển nhiên bảo vệ kia không ngờ người bên cạnh Hoắc Tổng lại là vệ sĩ nữ. Chuyện này thật sự quá không tưởng tượng nổi. Còn không mau đi tìm cho tôi. Đi mau lên. Nếu như hôm nay không tìm được cô ta về, chúng ta đều xong đời. Triệu Tề nói đến cuối cùng, giọng không tự chủ được nâng cao lên. Vâng vâng vâng, bây giờ tôi sẽ đi ngay. Bây giờ đi ngay. Hai vệ sĩ trả lời xong thì muốn chạy ra ngoài. Đúng lúc này Nhiếp Nhiên đi từ xa đến. Tìm tôi à? Triệu Tề đứng ở chỗ đó, giận đến nỗi sắp bị cao huyết áp, thì nhìn thấy Nhiếp Nhiên. Đầu tiên là kinh hãi, sau đó dè dặt hỏi. Cô là cô Diệp Nhiễm? Đúng thế. Nhiếp Nhiên gật đầu. Triệu Tề lập tức thở phào nhẹ nhõm, cười lấy lòng nói. Tốt quá rồi. Hoắc Tổng đích thân gọi điện thoại tới. Tôi vừa nhận được điện thoại, đã lập tức đi đón cô. Cảm ơn, tôi có thể vào rồi chứ? Nhiếp Nhiên hỏi. Dĩ nhiên, mau vào đi, mau vào đi. Triệu Tề dẫn cô đi vào trong công ty, để lại hai bảo vệ ngơ ngác nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên. Đến bây giờ vẫn không thể tin nổi. Trên đường đi, Triệu Tề giờ đủ bài nịnh bợ, phản ứng của Nhiếp Nhiên từ đầu đến cuối là rừng rưng. Các vệ sĩ trong công ty thấy Triệu Tề đón một cô gái từ bên ngoài vào. Hơn nữa, đích thân bấm thang máy đưa cô lên tầng. Ai cũng không nhịn được bắt đầu xì xào bàn tán. Sao lại có một cô gái đến công ty chúng ta thế? Đúng vậy, anh xem lão Triệu của chúng ta lấy lòng cô ta cả đường. Cô gái này có lai lịch gì vậy? Không biết, đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp cô ta. Các vệ sĩ ở tầng dưới tụ tập lại cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì sự xuất hiện của Nhiếp Nhiên, mà Nhiếp Nhiên thì đã đi đến tầng trên cùng. Triệu Tề dẫn Nhiếp Nhiên vào trong một căn phòng làm việc, nói với một người đàn ông trong đó. Chủ nhiệm Lưu, đây là vệ sĩ mới tới của chúng ta. Cậu làm thủ tục nhậm chức cho cô ấy, sau đó thuận tiện báo với bên kế toán tiền lương của cô ấy. Chủ nhiệm Lưu kia thấy Nhiếp Nhiên là con gái thì hơi kinh ngạc. Vệ sĩ nữ? Đúng vậy. Đây là vệ sĩ bên cạnh Hoắc Tổng, hơn nữa vừa rồi còn là Hoắc Tổng đích thân gọi điện đến. Câu nói cuối cùng, Triệu Tề nói vô cùng rành rọt, nghe ra có thâm ý. Chủ nhiệm Lưu là một người đàn ông hơn 30 tuổi, nghe thấy Triệu Tề nói thế lập tức đáp. Được, tôi sẽ làm thủ tục nhậm chức ngay. Tốc độ của chủ nhiệm Lưu rất nhanh, anh ta giao tờ đơn cho Nhiếp Nhiên viết. Đến khi cô viết xong, anh ta lại lập tức gọi điện thoại cho người bên kế toán, nói về vấn đề đãi ngộ của nhân viên mới. Để đề phòng Nhiếp Nhiên không hài lòng, lúc chốt tiền lương còn đặc biệt hỏi Nhiếp Nhiên. Đương nhiên Nhiếp Nhiên đọc số lớn rồi. Đến khi tất cả kết thúc, Triệu Tề lại đích thân đưa cô xuống dưới. Lúc ở trong thang máy, Nhiếp Nhiên mới vừa mở miệng. Sếp! Triệu Tề không ngừng xua tay. Đừng, cô là vệ sĩ thân cận của Hoắc Tổng. Hoắc Tổng mới là sếp của cô gọi tôi là Lão Triệu là được rồi. Nhiếp Nhiên cười. Tôi nhỏ tuổi hơn ông, gọi Lão Triệu, há chẳng phải là sai vai vế à? Nhìn Triệu Tổng này thế nào cũng phải hơn 40 gần 50, gần bằng Nhất Thành Thắng, gọi Lão Triệu, há chẳng phải là rất kỳ quái hay sao? Không sao, chỗ chúng ta không nói vai vế, chỉ nói năng lực. Vẻ mặt Triệu Tề rất chân thành. Nhiếp Nhiên cũng không khiêm nhường với ông ta nữa. Vậy tôi gọi ông là Triệu Tổng đi. Thế cũng được. Triệu Tổng, bây giờ tôi phải làm gì? Bây giờ tôi đưa cô đi ra ngoài công ty một vòng, cho cô làm quen với môi trường ở đây. Sau đó đến xem ký túc xá của cô, rồi cô tự sắp xếp là được. Triệu Tề trả lời rất cung kính, Nhiếp Nhiên kinh ngạc hỏi. Tự sắp xếp? Công ty không có ai quản lý huấn luyện à? Triệu Tề cười giải thích. Cô là vệ sĩ hạng nhất, có thể huấn luyện chung với người phía dưới, cũng có thể tự do huấn luyện. Hóa ra là thế, vậy ông dẫn tôi đi một vòng đi. Nếu như có thể tự do huấn luyện một mình là tốt nhất, Nhiếp Nhiên thầm nghĩ trong lòng. Lúc này, thang máy đã xuống đến tầng 1. Cửa thang máy mở ra, Triệu Tề dẫn cô ra ngoài, bắt đầu làm quen với môi trường cùng với kết cấu trong tòa cao ốc. Trên thực tế, kết cấu của công ty rất đơn giản, không khác quân đội là bao, có đủ loại sân huấn luyện. Triệu Tề giới thiệu xong toàn bộ môi trường công ty, rồi ông ta lại đưa Nhiếp Nhiên đến ký túc xá. Trên đường đi, Triệu Tề giải thích. Bởi vì Hoắc Tổng đặc biệt sắp xếp, nói cô là con gái, ở cùng ký túc xá với đám đàn ông con trai không tiện lắm, cho nên đã để trống cả tầng trên cùng kia, chỉ có một mình cô ở. Vâng, Nhiếp Nhiên gật đầu coi như đã biết. Hai người vào ký túc xá lên thẳng tầng thượng. Sau đó ông ta lấy chìa khóa ra, mở một gian phòng trong đó cho cô. Nhìn bên trong rất sạch sẽ, chắc là vừa mới quét dọn. Triệu Tề lấy bộ quần áo mới ra khỏi tủ, đưa cho cô. Đây là quần áo huấn luyện của cô, nhưng vì vội quá nên tạm thời để cô chịu khổ mặc quần áo kiểu nam cỡ nhỏ nhất trước. Tôi sẽ sai người trong tuần này, nhanh chóng may quần áo huấn luyện kiểu nữ cho cô. Nhiếp Nhiên ướm thử lên người. Không cần, tôi không để ý nhiều như vậy, chỉ cần vừa là được rồi. Triệu Tề cười. Cô không để ý là tốt rồi. Thấy không còn gì để giới thiệu nữa, ông ta chỉ có thể dè dặt hỏi. Tôi đã giới thiệu xong hết rồi, cũng không còn sớm nữa. Cô có muốn nghỉ ngơi một lát rồi đi ăn cơm trưa không? Hay là tôi bê lên cho cô? Không cần phiền phức như vậy, tôi thay quần áo xong sẽ xuống ăn cơm. Nhiếp Nhiên đặt túi hành lý nhỏ của mình lên giường, nói. Vậy được, tôi đợi cô ở bên ngoài. Không cần, tôi biết đường rồi, không lãng phí thời gian của Triệu Tổng nữa. Nhiếp Nhiên nói rất khách sáo, Triệu Tề tưởng là cô rất hài lòng với sự sắp xếp của mình, bèn thở phào nhẹ nhõm. Vậy được, thế cô làm việc đi, tôi đi trước đây. Ông ta rất thức thời lui ra ngoài, Nhiếp Nhiên cẩn thận lục soát phòng một lần, chắc chắn không có vấn đề gì mới vào phòng tắm riêng bên trong rửa mặt, mặc quần áo, huấn luyện viên của công ty bọn họ. Cô chuẩn bị thỏa đáng xong tất cả rồi đi xuống tầng, định tranh thủ ăn xong sớm sau đó đi huấn luyện sớm. Bây giờ đang là giờ ăn, cho nên tất cả các vệ sĩ thụ huấn đều đến nhà ăn. Trong cả công ty vệ sĩ, trừ mấy người từng gặp cô ở nhà họ Hoắc ra, những người khác căn bản không biết cô. Vừa thấy có một cô gái mặc quần áo huấn luyện kiểu nam, đường hoàng đi tới, bọn họ giống như thấy đại lục mới, không nhịn được, bắt đầu thấp giọng thảo luận. Từ trước đến giờ Nhiếp Nhiên không quan tâm đến chuyện này, bây giờ cô chỉ muốn ăn nhanh rồi đi huấn luyện. Khoảng thời gian này cô cảm thấy phương pháp huấn luyện của Hoắc Hoành với cô rất có hiệu quả. Khi đó, lúc đấu tay đôi với Cao Lão Đại, cô cảm thấy nhận được rõ ràng thể năng của mình đã tăng lên. Cho nên cô phải tiếp tục huấn luyện mới được. Cô gọi đồ ăn rồi tìm một chỗ ngồi ăn. Mấy vệ sĩ nam vây quanh Triệu Tề lặng lẽ dịch lại gần hỏi. Chuyện gì thế này sếp? Cô gái này là ai thế? Nhìn xinh đẹp nhưng còn rất nhỏ. Đã đủ tuổi chưa thế? Sao lại chạy đến chỗ chúng ta vậy? Triệu Tề nhìn tên nhóc si mê kia cười lạnh hỏi. Cô gái này đẹp không? Đẹp. Xinh không? Xinh. Cô ấy là vệ sĩ thân cận của Hoắc Tổng. Triệu Tề bình tĩnh ném ra câu này. Các vệ sĩ nam bên cạnh vẫn còn đắm chìm trong cái đẹp, đang uống canh bỗng phụt một tiếng phun hết ra ngoài. Sếp nói gì? Sếp đang đùa bọn em đấy hả? Triệu Tề cười lạnh. Đùa? 2 tiếng trước Hoắc Tổng đích thân gọi điện cho tôi, bảo tôi đi đón cô ấy. Lúc ấy tôi cũng hy vọng là đang nói đùa. Không phải chứ, một cô gái như cô ấy làm sao có thể bảo vệ Hoắc Tổng? Mấy người đàn ông kia hoàn toàn không tin Nhiếp Nhiên có thể làm công việc vệ sĩ. Dáng vẻ gầy yếu kia, cần người khác bảo vệ mới đúng. Dù sao, cô ấy có được hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là các cậu khách sáo với cô ấy một chút, đừng đập cả bát cơm của mình và của tôi. Triệu Tề gõ bàn, lạnh mặt nhắc nhở. Đám người kia gật đầu đã hiểu. Cảnh cáo xong đám người này rồi, Triệu Tề lại đi tới bên cạnh Nhiếp Nhiên, cung kính nói. Cô Diệp, đồ ăn ở đây có phù hợp với khẩu vị của cô không? Nếu như không phù hợp, cô cứ nói, tôi lập tức bảo bọn họ thay đổi. Không cần, rất ngon. Nhiếp Nhiên ăn một miếng bánh bao, thấy ông ta vẫn đứng ở bên cạnh mình, cau mày hỏi. Ông rảnh lắm à? Hả? Vẻ mặt tươi cười của Triệu Tề hơi cứng lại, sau đó nói. Không, tôi rất bận. Chuyện đó tôi không quấy rầy cô Diệp ăn cơm nữa. Nói xong ông ta rời đi, Nhiêm Nhiên ngồi đó ăn hai cái bánh bao, uống một chút canh, coi như là giải quyết xong một bữa cơm. Cô vốn định đến sân huấn luyện để huấn luyện, nhưng nghĩ khoảng thời gian này mình đã quá vất vả, cộng thêm tối hôm qua ngủ muộn, vì vậy quyết định về ngủ bù một giấc trước. Hết chương 1489.